Ngọc Tư Mễ Hoa, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, cổng thành cũng đã mở. Ta đắp áo choàng ngủ dưới gốc liễu, ánh nắng có chút chói mắt, bên cạnh đã trống không. Sau đó gặp lại Hạ Trạm, là 2 năm sau. Nói ra thì cũng là chuyện 1 năm trước, Xuân Nhật Lâu ở kinh thành, vì ta không chịu tiếp khách, bị Tú Bà và 2 tên ma cô đuổi đánh đến tận đường cái. Trong kinh thành có biết bao nhiêu lầu xanh kỹ viện, sẽ chẳng ai để ý đến sống chết của một kỹ nữ. Nhưng xe ngựa của phủ Định Quốc Công lại tình cờ đi ngang qua, ta như túm được cọng rơm cứu mạng, liều mình lao lên. Sau đó, Hạ Trạm ung dung đứng trước mặt ta, con đường lát đá xanh, hắn mặc một thân cẩm bào thêu kim tuyến, đi đôi giày da đắt tiền dưới chân. Ta đương nhiên nhận ra hắn ngay lập tức, khuôn mặt ấy như được cắt gọt tỉ mỉ. Lông mày như vẽ, thần thái tuấn tú, kiêu ngạo đến mức khiến người ta khó quên. Ta ôm chặt lấy chân hắn, hắn đương nhiên không nhận ra ta, khẽ nhướng mày, trong mắt không chút gợn sóng. Nhưng ta tin chắc rằng vị ân nhân như Bồ Tát đã cứu ta ở ngoại ô thành Huy Châu năm đó, nhất định sẽ cứu ta lần thứ hai. Ta khó khăn khoa tay múa chân, nói với hắn rằng ta đã từng gặp hắn. Tú Bà bên cạnh bước tới đá ta một cái, giọng nói thê thê. Cười khẩy giơ roi trong tay lên. Thế tử gia là người mà loại ti tiện như ngươi có thể quen biết sao? Không chịu tiếp khách thì thôi đi. Hôm nay còn va phải quý nhân. Xem ta có đánh chết ngươi không? Ta ôm đầu, nguyên một roi quất xuống. Cánh tay gầy guộc lộ ra vết bầm tím. Nhưng sau đó roi không vung xuống nữa. Người của phủ Định Quốc Công một cước đá kẻ kia ra xa. Hạ Trạm cúi đầu nhìn ta. Đầu tiên là quan sát kỹ lưỡng. Sau đó cúi người dùng ngón tay sạch sẽ, thon dài nâng cằm ta lên, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia kinh ngạc. 50 lượng bạc, ta được mua vào phủ Định Quốc Công. Tên ban đầu của ta là Liễu Nhi, Hạ Trạm không thích, đổi thành Ngọc Tư. Từ đó ta trở thành một nha hoàn của phủ Định Quốc Công. 3 tháng sau, được thế tử gia thu nhận, ta còn nhớ hôm đó hắn hồi cung, trời đã tối, theo lệ trước tiên sẽ đến phòng tắm gội rửa. Nhưng tiểu đồng thường ngày hầu hạ hắn lại đưa y phục cho ta. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bị hắn kéo vào thùng tắm một cách bất ngờ, cũng bị dọa đến mức mặt mày tái mét. Một tiếng, nước bê, á, n tung tóe, y phục trên người ta ướt sũng, vô cùng chật vật. Hắn nhìn ta xấu hổ, cánh tay tùy ý đặt trên thành thùng, dáng vẻ như cười như không. Đôi mắt đen láy không thấy đáy kia, nhìn chằm chằm vào ta. Tràn đầy vẻ thích thú. Ta là kỹ nữ được hắn mua từ lầu xanh về. Sớm hơn nữa, ta còn là ngựa gầy, được gia đình giàu có ở Dương Châu nuôi dưỡng trong phủ. Thân phận như vậy đã định sẵn là không thể trong sạch. Những điều này Hạ Trạm đều đoán trước được. Hắn không quan tâm. Đương nhiên là không quan tâm. Vùng đất phồn hoa Giang Nam, ngựa gầy được các gia đình giàu có nuôi dưỡng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, là món hàng quý giá. Hơn nữa, chủ nhân trước đây của ta từng là thương nhân buôn muối nổi tiếng nhất địa phương, quan lại giàu có, giàu nứt đố đổ vách. Bọn họ khi tuyển chọn, ngựa gầy, đều xem xét dung mạo, cánh tay, màu da, lông mày, ngón chân, giọng nói, hàm răng. Chỗ nào cũng phải hoàn mỹ không tì vết, sau đó lại được dạy dỗ kỹ lưỡng, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, mới được coi là món hàng quý. Ta từng là tác phẩm tâm đắc nhất của lão gia chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau đó ta trở thành kẻ câm, bởi vì khách đến nhà chủ nhân đều thích nghe ta ca hát, còn muốn nghe những âm thanh dâm đãng, cho nên ta đã tự đầu độc bản thân. Lúc Hạ Trạm biết được những điều này, trong mắt nhìn ta mang theo thương xót, vươn tay ra sờ nhẹ lên mặt ta. Lông mi ta run rẩy, ngoan ngoãn tựa vào tay hắn, khóe miệng mỉm cười, giống như đối với chủ nhân trước đây của ta. Trở thành nữ nhân của hắn là tâm nguyện của ta, cũng là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Không nam nhân nào có thể cưỡng lại được một ngựa gầy, Dương Châu, Hạ Trạm cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn xuất thân từ phủ Định Quốc Công danh tiếng hiển hách, là con trai độc nhất của lão quốc công. Cho dù Thái Hậu đương triều là cô ruột của hắn, Hoàng đế là biểu ca của hắn. Cho dù vị thế tử gia này nổi tiếng là người đoan chính, tự chủ. Nhưng khi ta hầu hạ hắn cởi áo, vẻ ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng động tác cắn môi rất nhỏ, và ngón tay mềm mại vô tình chạm vào cơ thể hắn, hơi thở ái muội. Từ nhỏ đã được dạy dỗ hầu hạ nam nhân, quyến rũ đều là thứ ăn sâu vào trong xương tủy. Cách Trương